Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352: Thần khí tới tay. Số lượng cao thu hoạch: 0 đại thần. Căn cứ mới nhất chuyên nghiệp cơ cấu công tác thống kê kết quả biểu hiện. Chúng ta Giang Nam Phục đứng hàng Hoa Hạ khu lớn trước Mao. Như vậy, ngươi cho rằng ai mới là Giang Nam đệ nhất người chơi đâu? Đấu Cá TV, người chủ trì tiểu bồ câu hỏi. Vấn đề này, Zero đẩy một cái kính mắt, hơi có vẻ do dự. Giang Nam Phục đệ nhất người chơi. Nhất định là mỗi lần đều đem Zero đại thần khí hộp máu bạo quân đại lão a. Ha ha, Zero khẳng định không mở miệng được a. Mỗi một lần Zero đều một bộ khinh thường bạo quân đại lão dáng vẻ. Mỗi một lần đều bị lang tàn nhẫn vẽ mặt, Zero phòng trừng hận chết bạo quân. Ha ha, xem Zero làm sao mở miệng. Khán giả đều ở đây phát sóng trực tiếp gian trêu nói. Bây giờ, bao phủ bạo quân trên người quang hoàn, thật sự là quá mức chói mắt. Thần khí sở hữu giả, toàn cầu duy nhất đồ long giả danh xưng, toàn cầu đệ nhất giới châu tế liên kết, đồng bạc tái khu quán quân, tổng tích phân đệ nhất thế giới, toàn cầu lớn nhất người chơi thành thị Long Bảo thành chủ, toàn cầu đệ nhất cái, cũng là duy nhất một cái thu được ải nhân vương quốc sùng bái danh vọng người chơi. Giang Nam Phục cao nhất tửu quán tổ tửu quán lão bản sau màn. Sư tử đế quốc đệ nhất phòng đấu giá Long Bảo phòng đấu giá người sở hữu. Vận rùi hải vịnh một tòa duy nhất cảng 10 gạch dưới Long Bảo cảng khẩu sở hữu giả. Có thể nói, vô luận là cá nhân năng lực chiến đấu, vẫn là dưới cờ tài sản, bạo quân, đều là rất nhiều Giang Nam Phục người chơi trong lòng tối cường người chơi. Khái khái, bạo quân thực lực tự nhiên rất mạnh. Zero làm ho hai tiếng. Tuy là hắn lao thẳng đến bạo quân cho rằng đối thủ cạnh tranh, thậm chí một lần muốn giết bạo quân vì mình lập huy, nhưng không thừa nhận cũng không được. Theo Long Bảo châu tế liên kết, ải nhân vương quốc này một ít sự kiện trọng đại phát sinh, bạo quân đã đem hắn dùng mở càng ngày càng xa. Mặc dù làm đã từng điện tử cạnh kỹ quán quân, Zero cũng chỉ có thể nhìn lên vị này đã từng đối thủ. Bất quá, Zero suy tư tốt sau một hồi, vẫn là nói rằng, bạo quân tuy là rất mạnh, nhưng trong lòng ta tối cường Giang Nam Phục người chơi là một người khác, đó chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ thần khí ca. T. Zero nói xong, phát sóng trực tiếp gian phảng phất vang lên một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Nếu như nói, Giang Nam Phục còn có ai có thể vượt trên bạo quân một con nói, cái kia chỉ có đánh ra ẩn thân công kích, vững vàng chiếm lấy trang bị bảng hạng nhất thần khí ca. Bạo quân cường thịnh trở lại thì thế nào? Hắn vĩnh viễn không phải thần khí ca đối thủ. Zero đẩy một cái kính mắt, vừa nghĩ tới có người có thể trấn áp bạo quân, trên mặt hắn cũng khôi phục vài phần thần sắc. Tiếp tục nói, bạo quân ưu thế là siêu cao tốc độ đánh, mặt thần khí ca là ẩn thân công kích. Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại, nhưng là thần khí ca đã thật lâu không có lộ diện. Tiểu bồ câu thần sắc hồ nghi. Hơn nữa, thần khí ca cũng chỉ là chúng ta người chơi đặt ngoại hiệu. Thần khí ca cũng chưa từng công khai hiện thân quá. Mặc kệ có hay không hiện thân, thần khí ca vĩnh viễn là trong lòng ta tối cường người chơi. Còn như bạo quân, ở nhân thần vũ khí ca trước mặt, vĩnh viễn là người em trai. Zero vẻ mặt kiên quyết nói rằng, chính hắn chiến thắng bạo quân đã không có chứng hy vọng. Chỉ có thể gửi hy vọng vào làm cho thần khí ca chiến thắng bạo quân. Mà cũng đúng lúc này, ở phát sóng trực tiếp giữa trong màn ảnh, đột nhiên xoát ra khỏi một loạt ánh vàng rực rỡ hoành phi. Hô, toàn cầu thông cáo, Hoa Hạ Giang Nam Phục người chơi thần khí ca lần đầu tiên đổ thần. cựu ái mới mời lên B, phơ lu mạng tiểu thuyết, toàn cầu thông cáo, T, có người đồ thần, người chơi thần khí ca. Chứng kiến cái này một dãy lớn thông cáo, mọi người đều ngạc một cái. Hắc, lượng tin tức thực sự có chút lớn. Thần khí ca, dĩ nhiên thật là thần khí ca. Hắn rốt cục xuất hiện. Zero phản ứng đầu tiên, từ trên ghế nhảy dựng lên. Sau đó, toàn bộ phát sóng trực tiếp ra nổ tung. Ta xoa một chút, xoa một chút, xoa một chút. CMN, thần khí ca dĩ nhiên thực sự gọi thần khí ca. Hắn đây sao cũng quá đúng dịp a. Trách không được thần khí ca thời gian dài như vậy không có lộ diện. Nguyên lai là đồ thần đi. Sinh nhóm a, ta trung hàn khó. Thần khí ca nghiêu phê. Thần khí ca thiên hạ đệ nhị. Ngoạt tào, đồ thần. Cái này đặc biệt meo thần khí ca vừa ra tay. Nếu so với bạo quân đại lão đều bắc a. Miễn bàn bạo quân. Hiện tại cho thần khí ca sách giày cũng không xứng. Thần khí ca phía dưới đều là con kiến hôi. Sau đó, các người chơi chú ý tới phía sau hai hạng thưởng cho. Hoa hạ khu lớn hết thảy quang minh người chơi 3 toàn thuộc tính. Hết thảy giang nam phục quang minh người chơi cộng 10 toàn thuộc tính. Phát sóng trực tiếp gian lại sôi trào. Ngoạt tào, hai hạng thưởng cho cùng cộng lại. Không công được 13 điểm toàn thuộc tính. Kiếm lợi lớn a. Trong nháy mắt cất cánh có hay không? 52 cái điểm thuộc tính a. Cái này đặc biệt meo lão tử 5 sao tư chất. Bằng lão tử thăng 10 cấp. Điểm thuộc tính. 13 điểm toàn thuộc tính. Bằng chúng ta giang nam phục. Mỗi người nhiều hơn một cái ám kim trang bị a. Thật kê nhi thoải mái. Ta lau. Đây là thần khí ca cho mọi người phát phúc lợi a. Thần khí ca nghiêu phê. Thần khí ca, tiểu nữ tử muốn thịt thường ngươi. Ta giang nam phục, muốn bay lên. CMN, thật hâm mộ giang nam dùng người chơi. Vì sao chúng ta phục vũ khí không có thần khí ca? Khi trước đồ thần, các người chơi chỉ là cảm giác khiếp sợ. Mà 13 điểm toàn thuộc tính thưởng cho. Cũng là chân chân thực thực chỗ tốt. Bọn họ quả thực không nên quá vui vẻ, mà ở kích động qua đi, Zero thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phảng phất buông xuống một cái tâm lý gánh vác, vẻ mặt sảng khoái đối với màn ảnh nói rằng, người chủ trì, khán giả các bằng hữu, ta vẫn là câu nói kia. Ở thần khí ca trước mặt, bạo quân vĩnh viễn chính là một đệ đệ. Ngoạc kép, hô, chúc mừng. Ngài thành công đánh chết tà ác hải thần Leviathan, thu được kinh nghiệm 60,000,000. Ngài điểm kỹ năng kinh nghiệm vì 2134-20K-16150,9K. Keng, ngài kỹ năng kinh nghiệm đã tràn ra, xin mau sớm học tập đệ 8 cái kỹ năng, cũng thăng cấp đến nip 8 cấp. Sau đó ngài đem có thể đăng thường thăng cấp. Tần Phong cũng bỏ vào một loạt nêu lên. Ân, một hơi thở thu hoạch 60 triệu kinh nghiệm. Mỹ tư tư, phàm nhân, tuy là ngươi giết chết bất quá là một đầu hạ đẳng thần minh. Nhưng thành tựu của ngươi, vẫn như cũ làm người ta thán phục. Như vậy, để bản thần rõ ràng cho ngươi một ít vật nhỏ a. Cao 10.000 thước thiểm điện chúa tể Anus như lôi đình ánh mắt nhìn Tần Phong. Hơi run rẩy thủ, sau đó ra một cái ngân sắc thiểm điện lệnh bài. Chậm rãi nói rằng, phàm nhân, 233 nắm lệnh này bài. Ngươi đem có thể trực tiếp câu thông bản thần rõ ràng. Hoặc là triệu hoán bản thần rõ ràng vì ngươi xuất chiến. Bất quá, ngươi muốn thanh toán cổ thần kim tệ. Cảm ơn cổ thần đại nhân. Tần Phong tiếp nhận lệnh bài, lập tức kiểm tra đứng lên. Thiểm điện chúa tể lệnh bài, loại khác, bảo vật, thuộc tính 1, mang theo phía sau, cộng 1.000 điểm thiểm điện kháng tính. Thuộc tính 2, mang theo phía sau, cộng 50 thần lực. Thuộc tính 3, mang theo phía sau, có thể sử dụng cổ thần kim tệ tới cùng thiểm điện chúa tể Aenys công câu thông. Hoặc là xin hắn vì ngươi xuất chiến, sở hữu này lệnh bài lúc Aenys xuất chiến thời gian biết thêm vào tăng 20 miêu tả. Viễn cổ thần minh thiểm điện chúa tể Aenys tín vật, lao, quả nhiên là nhất kiện đồ tốt. Cổ thần kim tệ triệu hồi ra cổ thần, là lập tức, vạn mây triệu hoán một đầu rác rưởi cổ thần, sẽ rất bẫy cha, nhưng có lệnh bài này phía sau, có thể chỉ định triệu hoán A Vũ Marcus, đồng thời còn sẽ có thêm vào 20% xuất chiến thời gian. Xem ra sau này, phải nhiều thu thập cổ thần kim tệ mới được. Như vậy, phàm nhân, bản thần minh tướng trở lại trong hư không an nghỉ, chờ ngươi có cổ thần kim tệ, trở lại câu thông bản thân rõ ràng a. Thiểm điện chúa tể Aenys xuất chiến thời gian đã kết thúc. Sau đó, 10.000 thước cao thân ảnh, kể cả sau lưng thiểm điện cửa không gian, cùng nhau chậm rãi tiêu tán. Cổ thần đại nhân đi thong thả, Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu, sau đó mở túi đeo lưng ra, kiểm tra nổi lên mới vừa thưởng cho. Ân, lại là Club thần giả, lại là thần khí gì gì đó, thật đúng là làm người ta chờ mong a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.